Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 74, danh tiếng là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, đây là việc riêng của chúng con, và con sẽ lo liệu. Nếu mẹ muốn gây ồn ào cho mọi người biết thì cứ để nó xảy ra. Nói xong, Lệ Thiên Minh mở cửa và đứng sang một bên nhìn Trương Mỹ Lan với vẻ mặt ảm đạm. Bên kia, Đường Thanh Tâm ôm mặt như búp bê mất hồn khiến người ta xót xa. Trương Mỹ Lan mấp máy môi một hồi mới đi đến bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt vì tức giận, hai tay run rẩy, nhìn lên nhìn xuống Đường Thanh Tâm, ánh mắt dừng lại trên cổ cô, vết bầm tím đặc biệt rõ ràng. Gia đình bất hạnh, nhìn cô một cái, Trương Mỹ Lan ngừng nói, lấy điện thoại di động ra xem, đoạn văn trên đó khiến cô ôm ngực, sắc mặt tái nhợt. Leng keng, một chuỗi chuông dài vang lên, và khuôn mặt của Lệ Thiên Minh chuyển từ trắng bạch sang đen. Tôi sẽ đến ngay, anh cúp điện thoại, vội vàng chạy ra ngoài, bà ta liền vội vàng đuổi theo anh. Con đi đâu vậy, có chuyện gì đã xảy ra với bà nội, không thấy bóng dáng đâu, nhưng giọng nói của Lệ Thiên Minh truyền đến, khiến Trương Mỹ Lan giật nảy mình, lập tức chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn Đường Thanh Tâm một cái. Lo sợ sẽ bị nhận ra và gây ra những rách rối không đáng có, Đường Thanh Tâm đã lấy áo khoác quấn lên người, đặc biệt còn đeo khẩu trang. Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy một nhóm phóng viên xông tới, Đường Thanh Tâm liền hoảng hốt chạy đi. Đây là phòng của Đường Thanh Tâm, lại đây, các phóng viên chào hỏi nhau, và Đường Thanh Tâm, người ở phía sau, run rẩy chạy đến phòng cấp cứu với gió thổi dưới chân. Nghe Lệ Thiên Minh nói, có vẻ như tình hình của bà nội không khả quan nên trước tiên đi cấp cứu thử vận may. Khi Đường Thanh Tâm kết hôn với gia đình họ Lệ, người duy nhất thực sự đối xử tốt với cô là bà. Lo lắng nhìn thoáng qua Lệ Thiên Minh trong phòng cấp cứu, Đường Thanh Tâm trong lòng lo lắng, vội vàng chạy tới, kéo tay áo của anh ta. Bà nội thế nào? Người đàn ông quay đầu lại liếc nhìn cô, thấy cô ăn mặc như vậy, trong mắt anh hiện lên một tia cảm xúc không rõ. Bà ấy đang được phẫu thuật, trái tim của bà đã trở nên tồi tệ, lần này bà ấy phát hoảng khi biết tin. Lời nói của anh khiến Đường Thanh Tâm càng thêm áy náy, nước mắt trực trào ra. Chắp tay cầu nguyện cho bà nội đừng gặp tai nạn. Đều là do cô, đồ sao chổi. Trương Mỹ Lan nhìn Đường Thanh Tâm nghiến răng nghiến lợi, muốn xé nát khuôn mặt của cô. Không phải vì cô mà nhà họ Lệ lần lượt gặp rắc rối sao? Bây giờ ngay cả bà nội cũng nổi trận lôi đình. Nếu mẹ chồng có gì bất chắc, bà nhất định sẽ không để người phụ nữ này xuất hiện ở nhà nữa. Đường Thanh Tâm cắn chặt môi dưới, nước mắt rơi trên giày. Lệ Thiên Minh vẫn im lặng. Lúc này quan trọng nhất là bà nội được bình an vô sự, nếu không thế giới bên ngoài sẽ chất vấn Đường Thanh Tâm, thế này thì ngay cả anh ta cũng không còn bảo vệ được cô nữa. Ba người đứng bên ngoài phòng cấp cứu, Đường Thanh Tâm lẳng lặng đứng, nắm chặt lấy góc quần áo, đột nhiên cảm giác được một vòng tay ấm áp vây quanh mình, cả người đã ở trong vòng tay của Lệ Thiên Minh, cô cười nhạt. Còn xấu hơn là khóc, Lệ Thiên Minh gật đầu với cô và vỗ vai an ủi cô. Cô vừa định nói thì nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, người phụ nữ ngẩng đầu tái mặt, chính là nhóm phóng viên. Là Đường Thanh Tâm, một đám người xông tới, cau mày, Lệ Thiên Minh chân mày nhíu lại, ánh mắt kinh ngạc, nguyên bản mềm mại khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, sinh mệnh vội vàng trước tiên dừng lại, những người còn lại cũng từ từ im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không biết cô lại có năng lực xông vào bệnh viện thăm khám. Cô có thể tùy ý chà đạp lên nhân phẩm nhà họ Lệ sao? Trong phòng không có một tiếng động, không ngờ lại có người không sợ chết. Anh Minh, chúng tôi nhận được tin cô Tâm bị bắt cóc, có tin đồn cô ấy bị hành hung. Đây là sự thật sao? Kẻ bắt cóc là ai? Anh Minh, cảnh sát tiết lộ hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin hữu ích nào. Xin anh hãy phản hồi. Anh Minh, Lệ Thiên Minh bảo vệ Đường Thanh Tâm phía sau, họ không được phép nhìn cô ấy. Các vệ sĩ cũng đi tới và đẩy mọi người sang một bên. Đây là bệnh viện, các người làm sao vậy? Đi ra ngoài, Đường Thanh Tâm cúi đầu không nói gì dưới sự dò hỏi của mọi người. Lúc này nhân viên bảo vệ của bệnh viện đã tới xông ra ngoài, nhưng những người này vẫn không chịu thua, vẫn ở ngoài cổng bệnh viện. Trương Mỹ Lan vốn là tức giận với Đường Thanh Tâm, nhưng bây giờ bà ấy càng tức giận hơn khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Bà ấy từ từ ngã xuống đất ôm ngực. Mẹ! Mẹ bị sao vậy mẹ? Lệ Thiên Minh vội vàng bước tới để đỡ Trương Mỹ Lan, người phụ nữ lắc đầu tức giận và chỉ Đường Thanh Tâm khiến cô ấy lăn lộn. Đồ khốn kiếp, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Sớm muộn gì tôi cũng bị cô chọc cho tức chết. Cút ngay cho tôi, cút ngay. Trương Mỹ Lan, người thường xuyên đầy hơi, thậm chí không thể phát ra âm thanh của bà ấy. Nhìn thấy bà ấy như vậy, Lệ Thiên Minh cảm thấy khó chịu. Anh ấy quay lại nhìn Đường Thanh Tâm và nói. Hãy quay lại phòng trước. Anh sẽ để em biết tin nếu anh có tin tức. Nói xong Đường Thanh Tâm nhìn lại Trương Mỹ Lan, đỡ Trương Mỹ Lan, trái tim vốn đang ấm áp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, từ từ di chuyển về khu vực phòng bệnh, khẩu trang và quần áo cũng được cởi ra, cô không quan tâm đỡ ến phóng viên. Những ánh mắt của những người khác ngơ ngác bước lại, Đường Thanh Tâm tại sao cô phải chịu đựng tất cả những điều này? Ai trên trái đất đang cố gắng gây ra điều này cho cô? Nằm trên giường bệnh, Đường Thanh Tâm không cách nào đoán ra được. Phải nói thành phố này không có mấy người có thể cố gắng hết sức để di chuyển cô. Ban đầu còn tưởng rằng cô là kẻ bắt cóc, nhưng bây giờ xem ra là chuyện này là nhầm vào cô. Đối với một người phụ nữ, không có gì quan trọng hơn danh tiếng. Mặc dù bình đẳng nam nữ được đề cao nhưng khi gặp phải chuyện như thế này sẽ không ít người phân biệt đối xử với phụ nữ. Cứ như thế này thì rõ ràng cô là nạn nhân, nhưng bây giờ cô lại phải chịu tất cả sự bất công này. Bọn họ để mất tới bản thân, giống như cô đã làm chuyện đáng xấu hổ. Đường Thanh Tâm cảm thấy mình bị làm sai không thể giải thích được. Lúc này mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô thật sự không biết phải làm sao. Phóng viên phía dưới vẫn còn đó. Đường Thanh Tâm cảm thấy mình thật vô dụng. Không có cách nào thanh minh khi bị đóng khung nhiều như vậy. Ngược lại còn phải chất vấn và phóng đại vô tận. Đây là nơi khủng khiếp. Thật ra... Nghĩ xem ai là người có lợi nhất trong vụ tai nạn của cô. Tìm ra hung thủ cũng không khó. Nhưng lúc này tâm trí Đường Thanh Tâm đang rối bời. Lại lo lắng cho tình trạng của bà nội nên không giữ được ý thức. Thấy người phụ nữ ở trong phòng. Những người ngoài cửa nhìn chăm chăm. Rồi đẩy cửa bước vào. Nghe thấy giọng nói. Đường Thanh Tâm quay đầu lại. Nhìn thấy Lệ Thiên Minh nhanh chóng đứng dậy. Vội vàng chạy tới. Bà nội thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự căng thẳng của cô, hai tay anh nắm chặt tay áo, móng tay bấm vào ngón tay, điều kỳ lạ là anh không cảm thấy đau, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Không sao đâu, cần để bà nghỉ ngơi. Đường Thanh Tâm đột nhiên thả lỏng người, nếu như bà vì cô mà gặp tai nạn, cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Cách chương.